Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 bị lạc thôn chuyện cũ 6. Ở cách ly khu chung, có thể thông qua đủ loại con đường đạt được đồng vàng cùng kim cương. Đồng vàng trừ bỏ ở nào đó địa phương khởi nhất định tác dụng bên ngoài. Lớn nhất công năng chính là mua sắm vật phẩm siêu đương người chơi tiến vào 10 cấp lúc sau liền có. Thể mở ra thương thành công năng, cách ly khu thương thành gọi là khủng bố siêu thị lớn, ở khủng bố siêu thị lớn giữa. Có thể đem chính mình vật phẩm bán ra hoặc thu mua vật phẩm. Cũng có thể tiến hành người chơi chi gian giao dịch khủng bố siêu thị lớn nhất tiện nghi đồ ăn. Chính là bánh mì cùng nước khoáng. Càng là tinh xảo đồ ăn, giá cả càng cao, nhưng là ở như vậy game kinh dị. Người chơi giống nhau chỉ cần điền no chính mình bụng là được, hôm nay đi rồi gần 1 giờ. Buổi sáng lên cái gì cũng không ăn, đại gia bụng đều có chút đói, 6 cái người chơi chỉ có Nguyễn Kiều cùng Thải Hồng Âm Bạo 2 người. Còn không có đạt tới 10 cấp mở ra thương thành công năng. Cũng may các nàng còn có cộng sự. Ngụy An cùng Tô Tịch đều từ chính mình trong không gian lấy ra một ít thức ăn nước uống, điền no rồi. Bụng sau mấy người tiếp tục đi, giữa trưa thái dương phá lệ nóng bức, dọc theo bờ sông một đường đi lên đi, có thể nhìn đến cái này địa phương phi thường hoang vắng, hiện tại bọn họ đã nhìn không tới thôn. Chỉ có thể dọc theo bờ sông không ngừng đi phía trước đi. Hà đối diện ngẫu nhiên có mấy cái hà động, căn cứ trương ra hàng xóm lục thuật theo như lời. Cái kia tìm kiếm chính mình hài tử nam nhân, mỗi ngày chính là ở tại như vậy địa phương, nhiệt đã chết. Ta ghét nhất chính là như vậy hao phí thể lực phân đoạn. Liền không thể trực tiếp ngắn lại một chút bản đồ khoảng cách nhường một chút chúng ta chạy nhanh. Đến sao, Bắc Thành cô lương lôi kéo chính mình mắt đơn bịt mắt. Nam Thành thiếu niên đi ở nàng bên cạnh, một đường cho nàng bung dù các ngươi đạo cụ cư nhiên còn có ô che nha. Thải Hồng Âm Bạo kinh ngạc nói. Nam Thành thiếu niên giải thích một chút, kỳ thật này đem ô che là bọn họ từ Thương Thành đổi tới. Chính là vì ứng đối một ít quát phong trời mưa hoặc là mặt trời chói chang vào đầu thời tiết làn. Đạn tiểu nắm tuy rằng nhân ra thổ về thổ. Nhưng là như vậy bạn trai thật sự chi kỳ ai? Làn đạn kim miên thế nhưng có điểm hâm mộ QAQ làn đạn bất kham doanh tay tặng tốt nhất. Bạn trai làn đạn dốc lòng gả nam thần ta rốt cuộc khi nào có thể đá ngã lăn này đối niên đại. Văn phi chủ lưu vai chính cẩu lương thương thành đồ vật đều thực quý. Giống như vậy đạo cụ không có thực tế giá trị lại chiếm ba lô không gian, Nguy An nhưng thật ra. Không chút nào để ý Thải Hồng Âm Bạo liếc mắt nhìn hắn. Mấy ngày nay trò chơi ta cùng ngươi quá chỉ có như vậy kém. Ngươi nhìn xem nhân ra đây mới là ở chơi trò chơi a. Vật dụng hàng ngày giá cả phi thường cao. Có cái này không gian cùng đồng vàng. Không bằng nhiều mua điểm thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đạo cụ. Nguy An nói tuy rằng Nguyễn Kiều còn không có mở ra thương thành công năng. Nhưng nàng đối khủng bố siêu thị lớn phi thường quen thuộc Thải Hồng Âm Bạo vẫn là lần đầu tiên. Nghe nói Thương Thành, có chút tò mò, liền cùng Nam Thành Bắc Thành cùng nhau hàn huyên lên, Nguyễn Kiều nhưng thật ra rất tán đồng Nam. Bắc Thành trò chơi thái độ, chơi trò chơi chính là làm chính mình vui vẻ. Đương nhiên như thế nào hảo chơi như thế nào tới, năng đại hao tích cóp như vậy nhiều tiền. Còn không phải tiện nghi công ty game, đương người chơi đạt tới nhất định cấp bậc lúc sau liền có. Thể ở khủng bố siêu thị lớn khai cửa hàng, chỉ là yêu cầu định kỳ chi trả nhất định cửa hàng hoạt động phí dụng cùng tiền thuê nhà, thậm chí có. Thể ở cửa hàng của mình vì người chơi cung cấp đài giao dịch. Có người chơi chuyên tấn công này một phương diện, ngày thường không thế nào tiến trò chơi phó bản. Đơn thuần ở khủng bố siêu thị lớn làm buôn bán, là có thể kiếm được núi vàng núi bạc nạp phí thu hoạch đồng vàng là đại đa số công ty game quen. Dùng thủ đoạn, nhưng là cách ly khu nghiên cứu phát minh công ty hàng tinh thật là game kinh dị giới một dòng. Nước trong, phải nói là game thực tế ảo giới thanh lưu, hàng tinh công ty khai thông đồng vàng cùng hiện thực. Tài khoản đổi thông đạo. nhưng này đều không phải là song hướng, nói cách khác. Người chơi có thể đem trong trò chơi đồng vàng đổi vì trong hiện thực tiền tệ. Nhưng lại không thể đem trong hiện thực tiền tệ nạp phí vì trong trò chơi đồng vàng, từ trước thế kỷ. Bắt đầu, rất nhiều trò chơi vừa mới bắt đầu khởi bước thời điểm. Đều là dựa theo như vậy thao tác tới tiến hành. Nhưng như vậy đồng vàng đổi chế độ thường thường chỉ ở bọn họ nội chắc kỳ thi hành, chủ yếu cũng là vì phòng ngừa người chơi nhân dân tệ đánh vỡ nội chắc kỳ trò chơi cân bằng, nhưng là theo nội chắc. Kết thúc, công chắc phiên bản thượng tuyến lúc sau, hàng tinh công ty còn thực vâng chịu như vậy nguyên tắc. Khiến cho người có chút không thể tưởng tượng, này rõ ràng chính là cấp người chơi đưa tiền, cho nên. Trong khoảng thời gian ngắn, cách ly khu hỏa biến toàn cầu, bởi vì như vậy thổ hào thao tác. Ở trò chơi lúc đầu. Trò chơi đồng vàng cùng trong hiện thực lưu thông tiền tệ lưu thông tỷ lệ cơ hồ đạt tới 1:10, nói ngắn gọn, ở trong trò chơi một khối đồng vàng, ở trong đời sống hiện thực có thể đổi đến 10 đồng tiền, 50 năm trước lạm phát. Nhưng theo quốc gia cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn phát triển, lạm phát được đến ức chế, cơ bản áp cùng trước thế kỷ sơ tiền trình độ tương đồng, theo cách ly khu trò chơi chính thức. Online. Đại lượng người chơi không ngừng dũng mãnh vào, tới rồi hiện tại, như vậy điên cuồng tỷ suất hối đoái mới dần dần rơi chậm lại xuống dưới. Hiện giờ đã ổn định ở 10:1 ở khủng bố siêu thị lớn trung khai cửa hàng. Có thể thuê bán chàng NPC tiến hành xử lý, tuy rằng nàng tài khoản không thể dùng. Nhưng cửa hàng còn ở tiếp tục hoạt động, dù sao Nguyễn Kiều ngày thường cũng không thiếu tiền tiêu. Liền chờ nó chính mình tiền sinh tiền, huống chi, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng cũng đủ nàng trước mắt dùng, trừ bỏ game kinh dị ở ngoài, mặt khác trò chơi Nguyễn Kiều cũng thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc sinh tồn tuyến cùng cách ly khu không có thượng tuyến phía trước. Toàn bộ trò chơi thị trường chất lượng tốt game kinh dị rất ít, đại đa số game kinh dị cốt truyện. Chỉ một, mấy cái giờ là có thể thông quan. Nhưng chơi tính cũng không có như vậy kéo dài, cho nên Nguyễn Kiều cũng từng trầm mê quá một đoạn. Thời gian kinh doanh loại trò chơi, chờ đến cách ly khu thương thành hệ thống thượng tuyến lúc. Sau, nàng tự nhiên là trước tiên đi vào khai hoang người, nhưng là cách ly khu lại không chuẩn nạp phí. Giai đoạn trước đồng vàng thưa thớt, nàng tìm bằng hữu mượn một vòng, nếu không chính là đồng vàng hoa không có, nếu không chính là tích cóp mua trang bị. Chỉ có dịch cảnh cái này tài đại khí thô biến thái. Không biết nơi nào bị một cái tiểu kim khố, mới làm nàng có thể đem cửa hàng khai lên, giai đoạn trước thật là kiếm lời không ít tiền. Nhưng là thực mau trò chơi hệ thống tiến thêm một bước thăng cấp hoàn thiện. Ra rất nhiều tân hình thức cùng phó bản, Nguyễn Kiều kìm nén không được, lại chạy về đi chơi game. Đem cửa hàng phủi tay ném cho dịch cảnh, dù sao người này cũng là cửa hàng một cái khác người sở hữu. Cho tới bây giờ, cửa hàng vẫn là hắn ở quản lý, phía trước không tìm dịch cảnh. Một là Nguyễn Kiều còn không có tính toán đem chính mình trở về sự nói cho hắn. Nhị là bởi vì nàng hiện tại còn không có mở ra thương thành công năng. Cho dù có lại nhiều đồng vàng cũng hoa không ra đi, nhưng nếu dịch cảnh hiện tại đã biết nàng trở về. Sự, người này hình máy ATM không cần bạch không cần. Đỉnh đầu Thái Dương càng ngày càng cường liệt, 6 gã người chơi. Chia làm tam đội, 2-2 đi cùng một chỗ, Nguyễn Kiều đi ở Tô Tịch bên cạnh. Vừa vặn đạp lên bóng dáng của hắn, thiếu niên đứng ở bên người nàng. Cao cao gầy gầy, Nguyễn Kiều cũng không suy nghĩ cẩn thận. Tô Tịch cảm mạo hảo không ít, theo lý mà nói nên khôi phục bình thường, nhưng hắn vẫn là một bộ dịu ngoan ấu tể hình thức. Một người tính cách vô luận như thế nào biến hóa cũng sẽ không lớn như vậy, ở cô nhi viện phó bản. Hắn chính là một ánh mắt là có thể để cho người khác run rẩy mà quỳ xuống kêu ba ba cường đại tôn. Tại, đối mặt cao cấp boss. Liền chiến đấu hình thái đều lười đến khai cái loại này, như thế nào mới một ngày không gặp liền. Biến thành một con dịu ngoan vô hại cừu con, buổi sáng ra cửa thời điểm. Tô Tịch vẫn là nhược nhược mà nắm nàng góc áo. một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, Nguyễn Kiều thật sự là chịu không nổi thiếu niên ánh mắt. Khiến cho nàng hình như là cái muốn đi ra ngoài tìm hoa hỏi Liễu cha nam. Mà Tô Tịch còn lại là bị khinh bỉ lại si tình tiểu tức phụ giống nhau, nàng dứt khoát trực tiếp nắm. Hắn tay đi phía trước đi, nguyên bản là Nguyễn Kiều nắm hắn. Cũng không biết làm sao vậy. Đi tới biến thành hắn nắm nàng, Tô Tịch ngón tay trắng nõn thon dài. Khớp xương rõ ràng, dễ như trở bàn tay liền đem tay nàng bao ở, nhìn Nguyễn Kiều hơi hơi xuất thần bộ dáng. Tô Tịch quay đầu nhìn nàng, nồng đậm lông mi rung động một chút, suy nghĩ cái gì, ta ở kiếm tiền đâu, Nguyễn Kiều nói. Ta nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ cho ta đánh thưởng thật nhiều tiền. Chờ lần sau ta cũng có thể đi Thương Thành lúc sau. Liền có thể ở Thương Thành mua đồ vật. Ngươi muốn ăn cái gì? Lần sau ta cho ngươi mang, như thế lời nói thật. Gần nhất nàng phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng là phá lệ nhiệt tình. Trận này phát sóng trực tiếp xuống dưới. Đánh thưởng thu vào so nàng một cái phó bản đánh giá còn muốn nhiều, chúng ta về sau còn có thể. Cùng nhau chơi trò chơi sao? Tô Tịch mắt sáng rực lên, giống hàm chứa ngôi sao, kia đương nhiên, chúng ta hiện tại bỏ thêm bạn tốt, ta cũng có thể mời ngươi, ngươi nếu là tưởng chơi trò chơi tùy thời tìm ta, này vừa lúc là Nguyễn Kiều muốn. Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tô Tịch mời, nếu ta khai phó bản nói nhất định sẽ mời ngươi. Bất quá, hắn trong mắt quang yếu đi nhược, sắc mặt tái nhợt chút, thanh âm thấp đi xuống. Hắn khả năng không nghĩ làm ta và ngươi cùng nhau chơi trò chơi. Ai, Nguyễn Kiều có chút kinh ngạc, Tô Tịch đã là toàn phục đệ nhất, ở trong trò chơi còn có người có thể quản hắn. Hắn cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng là vượt cấp khiêu chiến là có tiếng. Cách ly khu xếp hạng cam chịu là thực lực đứng hàng. Tuy rằng cũng có mặt khác bảng xếp hạng, nhưng lấy thực lực là chủ, không có gì, Tô Tịch khôi phục phía trước tươi cười. Lòng bàn tay nắm chặt một ít, chờ về sau, ngươi sẽ biết, đúng rồi, ngươi thích rất nhiều tiền sao? Hắn bỗng nhiên thay đổi một vấn đề, ta xem ngươi vừa rồi giống như thực vui vẻ bộ dáng, đương nhiên không phải, Nguyễn Kiều nghiêm. Túc lên, ta là như vậy tục người sao? Ngay sau đó, Tô Tịch liền nghe thấy trước mặt thiếu nữ lời lẽ chính đáng nói. Nỗ lực giao tranh, hăng hái tự mình cố gắng. Cuối cùng được đến hồi báo, ngươi không cảm thấy kiếm tiền quá trình rất vui sướng sao? Nàng tiếp tục hình dung, nhìn chính mình đồ vật càng ngày càng nhiều, đồng vàng số lượng cũng càng ngày càng cao, tựa như khi còn nhỏ chơi kinh doanh loại trò chơi, ngươi khai cái trang viên, sau đó không ngừng khai thác sản nghiệp của chính mình, ngồi chờ đồng vàng cọ cọ trướng, đây là một loại cỡ nào hạnh phúc cảm giác thành tựu a? Cuối cùng, Nguyễn Kiều tổng kết nói, ta thích không phải tiền, là tiền tiến túi thanh âm, đây là đối ta nỗ lực hồi báo cùng khẳng định, làn đạn kim miên ha ha ha ha ha lần đầu tiên thấy có người đem kiếm tiền nói như vậy tươi. Mắt thoát tục làn đạn Giang Vân Quy càng ngày càng thích chủ bá. Thổ lộ, làn đạn thi lên thạc sĩ còn tới xem phát sóng trực tiếp thật xảo. Ta cũng là nghĩ như vậy làn đạn Nam Hoài Ân Ân. Ta cũng đối tiền một chút đều không có hứng thú, ta chỉ là thích tiền tiến túi thanh âm Tô Tịch tựa hồ bị nàng thuyết phục. Gật gật đầu ta có cái vấn đề a, người nhận thức ta sao? Nàng thử hỏi, hắn ngón tay rụt rụt, đôi mắt rũ xuống, sau một lúc lâu, mới cười hỏi nàng, như thế nào nói như vậy? Ta cảm thấy ngươi cùng thượng một hồi trò chơi, liền không quá giống nhau, Nguyễn Kiều nói ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi không phải là hoành thánh song bào thai huynh đệ gì đó đi. Ta hiện tại bên người người thật là ngươi sao? Làn đạn Alice tuy rằng thực thích hiện tại cái này manh manh đắt hoành thánh. Nhưng ta cũng cảm thấy có điểm biến hóa quá lớn đi làn đạn cửu ly ta mặc kệ. Nhan tức chính nghĩa, ta là ngọt đàng, vân ngọt ngào là của ta. Làn đạn tiểu nắm hàm đằng tỏ vẻ ta mị cuồng quyến vân thần cũng thực ngon miệng a. Làn đạn Diệp Chỉ Nhu thôi đi, nếu là trước đây đại gia đồn đại chung cái kia vân thần. chỉ sợ ngươi liền hắn tay đều dắt không đến, phải bị cắt yết hầu uy cầu đi làn đạn cửu ly hoành. Thánh như vậy bạo lực sao? Nhưng là ngươi như vậy vừa nói bỗng nhiên cảm thấy hảo mang cảm. Tô Tịch không có trực tiếp trả lời nàng, mà là hỏi, ngươi mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Ân kia thiếu niên hơi hơi cúi đầu, tới gần nàng bên tai, trong suốt trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười. Chờ chỉ có chúng ta hai cái thời điểm mơ siêu ta ở nói cho ngươi. Ân, cuối cùng một câu âm cuối dơ lên. Thiếu niên dễ nghe thanh âm liêu đắc nhân tâm ngứa, làn đạn ta thiên đây là cái gì lời kịch? Làn đạn bất kham doanh tay tặng tiếp xúc gần gũi ta nam thần làn đạn tiểu nắm thì thầm hảo. Tô a từ từ hắn vừa rồi nói gì làn đạn kim miên lỗ tai mang thai cái này ân. Làn đạn Alice tuy rằng không nghe rõ nhưng là, QAQ thanh âm này ta đã chết. Làn đạn cửu ly ta nghe rõ. Hoành Thánh nói chúng ta là bóng đèn làn đạn thầm dư ở hiện trường. Làn đạn nháy mắt bạo tăng, có chạm CP, có đơn độc liếm nhan, còn có phủng tâm hoa si kêu, Nguyễn Kiều nhìn mắt làn đạn. Vẻ mặt bất đắc dĩ, các ngươi ở quỷ giống ta liền đem phòng phát sóng trực tiếp tắt đi. Làn đạn liễu liễu vô lương chủ bá uy hiếp người xem phải làm chúng quan bá đến tột cùng vì... Sao làn đạn thân tỷ rút kiếm đi thiếu nữ làn đạn thầm dư ở hiện trường đạo đức chôn vùi a. Làn đạn quyến luyến ngươi cư nhiên uy hiếp chúng ta. Xem ta không cần địa lôi tạp chết ngươi. Đánh thưởng tiểu manh vật, quyến luyến, đánh thưởng, địa lôi. Sao một đánh thưởng tiểu manh vật, kim miên, đánh thưởng, địa lôi. Sao một đánh thưởng tiểu manh vật, ánh trăng, đánh thưởng, địa lôi. Sao một đánh thưởng tiểu manh vật, bỗng nhiên xuất hiện đều nhịp đánh thưởng đội ngũ vọt đến Nguyễn Kiều mắt Nguyễn Kiều mỉm cười. Ta khuất phục với tiền tài thanh âm mơ siêu, làn đạn bất kham doanh tay tặng ha ha ha ha ha. Quả thực không mắt thấy làn đạn tiểu nắm chủ bá tiết tháo đâu làn đạn thầm dư ở hiện trường. Cỡ nào tươi mát thoát tục đơn thuần không làm ra vẻ chủ bá làn đạn nhiều lần xương dây biến. Sắc mặt còn hành ha ha ha ha ha hay nháo về nháo. Mấy người còn ở đi phía trước đi, rốt cuộc. Phía trước xuất hiện nhà máy hóa chất bóng dáng, nhà máy hóa chất bốn phía đều là tường cao. Chỉ có thể thấy một cái màu đen ống khói. Đối diện người chơi phía trước, có một phiến rất lớn cửa sắt nó nơi địa phương phi thường hoang vắng. Bốn phía không có đồng ruộng hoặc là phòng ốc, từ nhà xưởng có một cái bài thủy ống dẫn. Trực tiếp duỗi đến trong sông, tại đây một đoạn, có thể nhìn đến nước sông không hề thanh triệt, nổi lơ lửng một ít không rõ màu đen vật chất quả nhiên cùng đại đa số nhà máy hóa chất giống nhau. Căn bản là không có đối nước bẩn tiến hành bất luận cái gì xử lý. Trực tiếp liền bài tới rồi bên ngoài này trong sông đi, thải hồng âm bạo nhìn mắt bài thủy quản. Cũng chính là nơi này không có bao nhiêu người trụ. Bằng không đã sớm đã xảy ra chuyện, ngươi hiểu hóa học. Bắc Thành cô lương nhìn mắt thải hồng âm bạo ân. Đi học thời điểm ta là hóa chất chuyên nghiệp, cầu vồng gật gật đầu, vậy ngươi hiện tại làm chính. Là cái gì chức nghiệp a? Nam Bắc Thành hai cái vẫn là sinh viên, nhưng xem thải hồng âm bạo tuổi. Phòng trường đã công tác ta hiện tại làm hậu kỳ. Tin tưởng ta. Cùng này đó hóa học dược phẩm giao tiếp thật sự rất nguy hiểm mơ siêu cầu vồng như là nhớ lại cái. Di thống khổ trải qua, mỗi ngày làm ta đãi ở phòng thí nghiệm, còn không bằng muốn ta mệnh mấy người đi đến nhà máy hóa chất trước đại môn. Nguy An đi lên gõ cửa qua 10 phút, phía sau cửa rốt cuộc truyền đến mở cửa thanh mơ siêu xuất hiện ở mấy người trước mặt chính là một. Cái câu lũ lão nhân. Nhìn qua hơn 60 tuổi, đầu tóc hoa râm, mí mắt đáp hợp lại, lại là tới tìm người. Nơi này không được người ngoài tiến, Nguy An đứng ở cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua. Bên trong là cái rộng mở đất trống, mơ hồ có thể nhìn đến có vài tòa nhà xưởng, nhưng đều xem không rõ là mơ siêu mấy người khuyên can mãi. Lão nhân đều không muốn làm cho bọn họ đi vào, cuối cùng trực tiếp đóng cửa. Cùng các ngươi nói không có các ngươi người muốn tìm, đi đi đi, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, cái này nhà xưởng có điểm đại, chúng ta tách ra tìm một chút, xem có biện pháp nào không lẻn vào bên trong. Chúng ta mỗi một tổ trong tay đều có di động, đến lúc đó trực tiếp điện thoại liên hệ, Nguy An nói, Nguyễn Kiều cùng Nam Bắc Thành đều chỉ có Nguy An số điện thoại, nhưng cùng hắn đánh quá điện thoại sau, đối phương di động thượng liền sẽ xuất hiện chính mình dãy số, Nguyễn Kiều cùng Nam Bắc Thành di động bát đánh lúc sau cũng ở đối phương nơi đó để lại dãy số. Có việc có thể trực tiếp bắt liên hệ người, ba người di động đều chỉ có một nửa lượng điện thương. Lượng hảo lúc sau tam tổ liền tách ra, từ các phương diện tìm kiếm có thể tiến vào nhà xưởng nhập khẩu, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch bên này. Tìm được một chỗ vứt đi ống dẫn, trực tiếp từ bên trong bò tiến vào sau. Tới rồi một cái trống không nhà xưởng, từ nơi này có thể nghe được mặt khác phân xưởng truyền đến. Máy móc vận tác thanh âm siêu, Nguyễn Kiều dùng tay đẩy đẩy nhà xưởng môn. Tựa hồ bị từ bên ngoài khóa lại mở không ra, hai người dẫm lên cái dương bò đến chỗ cao cửa sổ thượng. Từ cửa sổ ra bên ngoài xem siêu toàn bộ nhà xưởng đất trống trống rỗng, Nguyễn Kiều cấp Nguy An gọi. Điện thoại, chúng ta đã vào được, nhưng là bên trong không có nhìn đến có người nào. Chúng ta hiện tại ở một cái không chí nhà xưởng. Chuẩn bị đi gặp công nhân dừng chân địa phương, ta cũng tìm được một cái chỗ vách tường có thể bò lên trên đi, các ngươi đi ký túc xá tìm, chúng ta đây đi trước phân xưởng tìm, tiểu tâm đừng bị người khác phát hiện, hiện tại cũng không biết tình huống nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Nguy An giao phó. Nói, Nguyễn Kiều lên tiếng, từ cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài đối diện có một đống lâu. Nhìn giống ký túc xá, Tô Tịch ở dưới nhặt được một cái cậy côn. Hai người đem cửa sổ cậy ra, tay chân nhẹ nhàng mà bò đi ra ngoài, trải qua bên ngoài đất trống thời điểm. Thấy phía trước nhìn thấy cái kia lão nhân dọn đem ghế dựa ngồi ở bên ngoài, bọn họ rất cẩn thận dán tường cùng che đậy vật, từng bước một tới gần ký túc xá, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đi tới ký túc xá cửa. Trước mắt này đống bình thường ba tầng nhà lầu phía trước cửa sắt rộng mở. Cửa cũng không có người trông coi. Hai người đi vào hàng hiên, cảm nhận được một trận rét lạnh ẩm ướt, toàn bộ hàng hiên trên đỉnh kết mạng nhện. Có vẻ u ám lại âm trầm mơ siêu, hai người đi đến lầu một. Đại khái là bởi vì hiện tại vẫn là khởi công thời gian. Phương diện này không có người, đang định từng cái phòng tìm kiếm manh mối. Cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân, Nguyễn Kiều lôi kéo Tô Tịch tùy tiện đẩy ra một phiến môn, trốn vào một gian trong ký túc xá, đóng cửa lại, nghe thấy tiếng bước chân trải qua bọn họ phòng sau, càng ngày càng xa, bỗng nhiên, Nguyễn Kiều trong túi di động chấn động lên, nàng nhìn thoáng qua, vội vàng cúp điện báo, bên ngoài tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Theo sát, thanh âm càng ngày càng gần, người nọ ở trở về đi. Nàng cùng Tô đứng ở bên cạnh cửa biên, dán vách tường, ngừng thở, nàng thậm chí có thể nghe được chính mình tim đập, làn đạn A1 A hảo khẩn. Trương làn đạn kính từ đừng bị phát hiện A làn đạn thần kỳ tái tái vừa rồi cái kia điện. Thoại thật là thiếu chút nữa hố chết. Còn hảo là chấn động không phải tiếng chuông bên ngoài người ở bọn họ nơi ký túc xá trước cửa ngừng. Lại, then cửa tay chậm rãi chuyển động, lạch cạch cửa mở, tiểu trương. Có phải hay không ngươi lại chạy về tới lười biếng? Nói chuyện chính là cái kia lão nhân. Mở cửa sau, hướng tới ký túc xá nhìn lướt qua, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Hắn nghi hoặc nói, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Gần nhất thính lực thật là càng ngày càng kém mơ siêu, lão nhân một bên lẩm bẩm tự nói. Một bên đóng cửa lại, bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng xa. Truyền đến lên lầu thanh âm, tránh ở môn sau lưng dán tường đứng hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyễn Kiều lấy ra di động tới xem, là Nam Thành thiếu niên dãy số, nàng đang chuẩn bị đánh qua đi. Di động bỗng nhiên lại vang lên. Lúc này đây dãy số là Nguy An, uy, là ta, Nguy An, vì thanh âm ép tới thấp thấp, còn có chút thở dốc, ta nhìn vừa xuống xe gian, bên trong có một ít công nhân đều ở bình thường công tác. Không có gì kỳ quái, bên trong có hay không chúng ta người muốn tìm Mơ Siêu, chúng ta đây tìm một chút địa phương khác. Đi, Nguyễn Kiều đang muốn quải điện thoại, liền nghe thấy Ngụy An thanh âm mang theo một ít lo lắng, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Còn có chính là, vừa rồi ta cùng cầu vồng tách ra một đoạn thời gian. Hiện tại nàng không thấy, không thấy. Có ý tứ gì? Nguyễn Kiều nghi hoặc nói, điện thoại kia đâu thanh âm áp càng thấp. Nàng mất tích đô đô đô. Điện thoại bỗng nhiên bị cắt đứt. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch nhìn nhau liếc mắt một cái, phương diện này phòng kỳ thật rất nhiều. Chúng ta nắm chặt thời gian chạy nhanh tìm một chút, Nguyễn Kiều vừa nói một bên kéo ra cửa. Phòng, ngẩng đầu, đối diện tượng một chương khô khốc mặt, làn đạn tam tam là đại ma vương ta dựa làn. Đạn thân tỷ làm ta sợ muốn chết, làn đạn kim miên ngọa tào lão nhân này sẽ thoáng hiện sao? Làn đạn Lâm An đột nhiên xuất hiện làm ta sợ nhảy dựng làn đạn thi lên thạc sĩ còn tới xem. Phát sóng trực tiếp NPC trí lực rất cao a. Biết lặng lẽ trở về bị dọa đến không đến mức, Nguyễn Kiều chỉ là sừng sốt một chút, Tô Tịch cho rằng nàng bị dọa đến mất đi phản ứng. Nắm tay nàng dùng sức sau này lôi kéo, chính mình đứng ở phía trước, che ở lão nhân cùng Nguyễn Kiều chi gian, hắn vóc dáng cao cao. Đứng ở nữ sinh trước mặt, hoàn toàn chặn thân thể của nàng, Nguyễn Kiều bị hắn ngăn trở. Tưởng vươn đầu nhìn xem cửa tình huống, bị Tô Tịch rút ra một cái tay khác đặt ở trên đầu, thiếu niên ngón tay thon dài ôn nhu mà đặt ở nàng. Phát gian, nhẹ nhàng sau này đẩy, lấy bảo hộ tư thế đem thăm dò thiếu nữ ấn trở về, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Sườn mặt hình dáng thanh tuyển ôn nhu, thanh âm tuy rằng thấp, nhưng lại cực kỳ kiên định, đừng sợ, ta ở chỗ này, làn đạn cuốn phấn ô ô ô ô ta cũng tưởng bị nhãi con như vậy che chở. Tranh QAQ làn đạn kim miên hộ lão bà khen ngợi. Làn đạn thân tỷ quá liêu đi cái này động tác, làn đạn đường trước yến ngao ngao ngao ngao ngao thổ bát thử thét chói tai. Làn đạn chiêu bạch bạn trai lực tạc a, làn đạn nam hoài ấn đầu hảo liêu, Nguyễn Kiều xoa xoa tóc. Nhận thấy được thiếu niên bảo hộ tư thái, có chút phi lăng, trước kia chơi game kinh dị thời điểm đều là nàng ở phía trước phá các loại năng lượng cao, đặc biệt là cùng đồng đội cùng nhau chơi thời điểm, hố đồng đội là bọn họ truyền thống, bán đồng đội là hàng ngày. Hố đồng đội không lời gì để nói, hơn nữa Nguyễn Kiều lá gan đại, phát ra lại cao, chẳng sợ cửa chạm ra một cái tang thi. Cũng là nàng cái thứ nhất xông lên đi bạo đầu, càng đừng nói chỉ là cái hành động chậm chạp lão. Nhân, nếu là những người khác xem thường nàng, làm nàng ngoan ngoãn chờ ca mang ngươi nằm thắng, kia nàng đáy lòng chỉ có khinh thường, nhưng là bị Tô Tịch hộ ở sau người. Nàng lại không có loại này ý tưởng, thậm chí cảm thấy, cũng không tệ lắm, nhìn trước mắt này đối người trẻ tuổi. Lão nhân mí mắt giật giật, lại là các ngươi. Không phải cho các ngươi đi rồi sao? Vậy các ngươi nói bao nhiêu lần? Không cần tùy tiện vào tới. Trước kia liền nơi nơi đều là các ngươi người như vậy. Nói muốn tới tìm người nào? Lặng lẽ chạy đến nhà xưởng, làm hư máy móc, nháo xảy ra sự cố. Đến lúc đó là ai trách nhiệm? Lão nhân chỉ bên ngoài. Hiện tại là bị ta phát hiện. Các ngươi chạy nhanh đi. Đừng đến lúc đó kêu bảo an tới. Cùng các ngươi sẽ không khách khí, nhìn thấy lão nhân vẫn là tương đối dễ nói chuyện. Nguyễn Kiều dứt khoát trực tiếp hỏi hắn, chúng ta cũng không nghĩ ở nhà xưởng tùy tiện loạn đi lại. Chỉ là ta muốn tìm cá nhân, ta vẫn luôn không có hắn tin tức. Hơn nữa bọn họ đều nói nơi này là cái hắc xưởng, đúng không? Lão nhân hừ một tiếng, kia đều là mấy năm trước chuyện này. Hiện tại ngành sản xuất càng ngày càng kinh tế đình trệ. Toàn bộ nhà máy đều phải khai không nổi nữa. Tuy rằng nói nơi này làm việc là có điểm khổ, nhưng kia cũng là những người đó đều là tự nguyện lưu tại này. Nhà máy người còn cũng không đến mức làm cái gì giết người phạm pháp chuyện này, cũng không biết. Là cái nào vương bát dê con đi ra ngoài nói đây là cái hắc xưởng. Cảm thấy là hắc xưởng. Cũng đừng tới, lão nhân liếc hai người liếc mắt một cái. các ngươi người muốn tìm mặc kệ là ai đều sẽ không ở chỗ này. Này phụ cận thường xuyên có người mất tích, chuyện này ta cũng là biết đến. Rốt cuộc ta trước kia cũng ở cái kia trong thôn, các ngươi vẫn luôn ở chỗ này tìm, là không có kết quả. Các ngươi muốn biết rõ ràng người đi đâu, liền đi trong thôn tìm mơ siêu, thật lâu trước kia ta còn ở trong thôn thời điểm. Buổi tối đi thường xuyên nhìn đến có một người đẩy một cái xe đẩy tay ở trong thôn đi. Mỗi lần nhìn đến người nọ lúc sau, sẽ có người mất tích, lão nhân ho khan một tiếng. Tiếp tục đuổi người, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Nếu bị lão bản phát hiện nói, phòng trừng các ngươi cũng đến lưu lại, làm cu li, nhưng là chúng ta có cái bằng hữu đã bị nhà xưởng bắt được. Chúng ta hiện tại tìm không thấy nàng, Nguyễn Kiều nói, cũng chính là các ngươi vận khí tốt mới có thể được đến ta, nếu là gặp đội bảo an, khẳng định trước bị đánh một đốn. Liền ngươi bạn trai này tế cánh tay tế chân, lão nhân trên dưới đánh giá một chút Tô Tịch. Tựa hồ đối hắn loại này không trải qua phong bộ dáng có chút bất mãn, Tô Tịch. Ngoà kép, Nguyễn Kiều trong đầu hiện lên lại là lúc trước cái thứ nhất bổn. Ở cô nhi viện hành lang, ăn mặc màu đen áo gió lạnh nhạt bản Tô Tịch ba lượng hạ liền đem tóc dài nam đánh hoài nghi nhân. Sinh trường hợp trong khoảng thời gian ngắn, Nguyễn Kiều cũng không biết rốt cuộc là trước mắt cái này dịu ngoan ngoan ngoãn hoành thánh hảo. Vẫn là phía trước cái kia sức chiến đấu bạo biểu nhưng một chút đều không hảo ở trung hoành thánh. Hảo, làn đạn cuốn phấn ta vân sức chiến đấu nghịch thiên hảo sao? Làn đạn hàn đàm độ quạ ha ha ha ha, hoành thánh bị ghét bỏ, làn đạn mỗi ngày đều vây chủ. Bá cộng sự xác thật thoạt nhìn yếu đuối mong manh bộ dáng nha, các ngươi kích động gì làn đạn? Đường trước yến trên lầu hảo hảo xem trò chơi đi, làn đạn kim miên phi chiến đấu thái hoành. Thánh thật sự hảo ngon miệng, làn đạn thân tỷ đáng yêu. Tưởng dưỡng, Nguyễn Kiều lại nói một ít lời hay. Nhìn ra được tới cái này lão nhân làm người khá tốt. Nàng liền thừa thắng xông lên, 35 may mắn giá trị không phải bài, thêm mơ siêu lão nhân mang theo bọn. Họ đi vào hắn giá trị ban trong phòng. Dùng phòng trực ban điện thoại đánh cái dãy số, là ta à. Các ngươi có hay không bắt được bên ngoài tiến vào người? Không có, ta liền tùy tiện hỏi một chút, hôm nay có người tới gõ cửa, ta sợ bọn họ cùng lần trước kia nhóm người giống nhau chưa từ bỏ ý định. Lại lặng lẽ chạy đến nhà xưởng tới, làm ra điểm chuyện gì, không có. Hành, ân, treo, lão nhân treo điện thoại, đã đi tới. Tuy rằng không biết các ngươi bằng hữu rốt cuộc ở đâu, nhưng là nhà xưởng người cũng không có bắt được bọn họ, hắn lại đuổi người. Lại quá một giờ bọn họ liền tan tầm, các ngươi chạy nhanh đi, đừng lại cho ta thêm phiền toái. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch ra nhà xưởng. Ở bên ngoài gặp được Nam Thành thiếu niên cùng Bắc Thành cô lương, ngươi từ chỗ nào đi vào? Chúng ta tìm một vòng. Cho các ngươi gọi điện thoại cũng không ai tiếp, Bắc Thành thấy hai người cư nhiên là từ nhà xưởng. Đại môn ra tới, có chút kinh ngạc, Nguyễn Kiều đem bọn họ trải qua nói một chút. Vừa lúc nhìn đến Nguy An từ bên kia tha lại đây, ta là từ bên kia tường lật qua tới, hắn nói, cầu. Vòng mất tích rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyễn Kiều nhíu mày, chúng ta đã hỏi qua nhà xưởng người. Bọn họ nói không có nhìn thấy quá cầu vồng, vừa rồi ta từ trên tường lật qua đi. Nguyên bản cầu vồng ở ven tường giúp ta xem phong, nhưng là chờ ta trở về tìm nàng thời điểm, phát hiện nàng đã không ở chỗ đó. Ta cho rằng cầu vồng là bị người phát hiện sau bắt đi, Nguy An lắc đầu. Nguyễn Kiều vòng đến bọn họ bò đi vào địa phương, nhìn mắt trên mặt đất dấu vết. Nguy An, lại đây giẫm một chân, Nguy An tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn là lại đây dùng sức ở địa phương giẫm một chân, nơi này thổ tương đối mềm xốp. Hắn này một dưới chân đi liền giẫm ra một cái tương đối thiển dấu chân. Nhưng này dấu vết không nhìn kỹ là nhìn không ra tới, trừ bỏ ngươi dấu chân ngoại còn có một cái tương đối tiểu nhân dấu chân, hẳn là cầu vồng, nhưng là nó bên cạnh có kéo túm dấu vết. Bên cạnh còn có một cái khác khá lớn dấu chân, cùng ngươi dấu chân không giống nhau, Nguyễn Kiều nói. cái này địa phương có người thứ ba đã tới, hắn hẳn là cõng cầu vồng đi. Phụ trọng đi đường, dấu chân người bình thường muốn thâm một chút, Nguyễn Kiều chỉ vào ngầm dấu vết, dọc theo trên mặt. Đất dấu vết đi, nói không chừng còn có thể đuổi theo, Nguy An nói, bởi vì lo lắng cầu vồng sẽ gặp được ngoài ý muốn. Mấy người đuổi theo trên mặt đất dấu vết trở về đi. Có chút địa phương thực rõ ràng, nhưng có địa phương thổ ngạnh, dấu chân càng thiển, cho nên mấy người tốc độ cũng không mau, tới rồi cửa thôn. Dấu vết còn ở hướng con sông Hạ Du kéo dài, ở hướng bên kia đi chính là kho lạnh, Nam Thành Thiếu. Niên nhìn mắt nơi xa, cầu vồng tỉnh lại thời điểm cảm thấy chính mình đầu có chút đau. Ký ức còn dừng lại ở cùng Nguy An tách ra kia một khắc, nàng hình như là bị một cái ăn mặc màu đen. Áo mưa người tập kích, nơi này độ ấm rất thấp. Tựa hồ là ở một cái phong bế trong hoàn cảnh, môn đột nhiên mở ra. Có người đi đến, hắn xoay người đóng cửa lại, chậm rãi đi đến trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi nữ nhân trước mặt. Kéo ra che lại nàng đôi mắt bố, thải hồng âm bạo miệng bị màu vàng băng dán cột lấy. Chỉ có thể phát ra nức nở thanh, đây là một cái hình chữ nhật phòng. Nhìn không giống như là bình thường trong thôn nhà ở, nơi nơi bày tán loạn hóa, ánh sáng thực ám, không có cửa sổ, trước mặt người ăn mặc màu đen áo mưa. Mặt bộ giấu ở mũ, thấy không rõ bộ dáng, toàn bộ thân thể phi thường cao lớn, cả người không có một chút làn da lộ ở bên ngoài, áo mưa người trên tay mang theo màu đen da bao tay. Nhẹ nhàng sờ sờ thải hồng âm bạo mặt, xẹt qua nàng cằm, môi, mũi, cuối cùng, dọc theo hốc mắt vuốt ve nàng trong mắt, ngươi rốt cuộc là ai? Thải hồng âm bạo tâm đều phải nhảy ra ngoài, vì cái gì muốn bắt ta? Nơi này mất tích người thường thường đều là tuổi trẻ nam tính. Lúc này mới làm nàng cho rằng chính mình không có bao lớn nguy hiểm, mơ siêu áo mưa người đứng dậy. Đá văng ra bên chân cái dương, lấy một loại quái dị tư thế hướng bên trong đi rồi vài bước, cái này hình chữ nhật không gian bị keo. Chất mảnh chia làm hai bộ phận, áo mưa người ở mảnh sau, tựa hồ ở lấy cái gì công cụ, thải hồng âm bạo nhìn không tới hắn động tác. Trong lòng càng ngày càng sợ hãi, rốt cuộc, mặt sau tìm kiếm đồ vật thanh âm ngừng lại, lạch cạch. Lạch cạch phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, cầu vồng tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Nàng đôi mắt bốn phía tựa hồ còn có thể cảm nhận được vừa rồi áo mưa ra người bao tay lạnh băng xốp. Cả mơ siêu phẳng phất bị một cái rắn độc bò quá, tiếng bước chân ở mảnh sau ngừng lại, phanh. Liền ở ngay lúc này. Phía trước nguyên bản đóng lại môn bị người phanh mà một tiếng tạp khai, ánh nắng từ mở rộng ra xuất. Khẩu dũng mãnh vào, dùng hết ám bút vẽ miêu tả ra một người bóng dáng, thải hồng âm bạo chưa bao giờ cảm thấy đồng đội. Giờ phút này thân ảnh là như thế cao lớn, ngược sáng nàng thấy không rõ người nọ khuôn mặt, nhưng cái này thân ảnh cả người tản ra một loại gọi là cứu rỗi thánh quang. Như là nạm một tầng xí bạch ma huyễn bạc biên, sau đó nàng nghe thấy người này ảnh nói. Tìm cái gì mở cửa manh mối, trực tiếp tạp Nguyễn Kiều đi vào kho lạnh, ánh mắt đầu tiên liền thấy trên mặt đất bị trói thải hồng âm bạo, nàng nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo ngươi còn không có sự, cầu vồng cảm kích mà nhìn bọn họ. Nhưng ngay sau đó, nàng vừa mới thả lỏng thân thể chợt căng chặt, người kia còn ở mành mặt sau. Thải hồng âm bạo miệng bị dính, chỉ có thể phát ra sốt ruột ô ô thanh, Nguy An xoa xoa khôi phục bình thường tay. Hắn dị năng là thiết hóa thân thể một bộ phận, đã đến giờ liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Hắn hiện tại dị năng cấp bậc còn rất thấp, thiết hóa hiệu quả cũng không rõ ràng, thời gian cũng thực đoàn, Nam Thành thiếu niên dị năng cùng hắn rất giống. Là thạch hóa, chẳng qua bất đồng với chừng ai ai thạch hóa dị năng. Nam Thành thiếu niên chỉ có thể thạch hóa chính mình, nguyên bản cho rằng sẽ có mở cửa manh mối. Ai biết Nguyễn Kiều thế nhưng làm hắn trực tiếp thượng thủ tạp khóa. Tuy rằng bên ngoài khóa cửa đập hư, nhưng khóa tâm còn tạp, môn tạm thời vô pháp thúc đẩy, bởi vì bọn họ phá hủy khóa cửa. Cũng không có biện pháp lại tìm mặt khác phương thức bình thường mở cửa, đang ở mấy người phạm sầu. thời điểm, liền thấy nhu nhu nhược nhược nữ sinh lui về phía sau vài bước. Một cái xoái khí hồi đá trực tiếp đá văng ra môn, lan đạn hàn đàm đậu quạ ta mẹ hảo xoái. Lan đạn viên cầu xã hội ta miên ca. Người ác không nói nhiều lan đạn dốc lòng gà nam thần ha ha ha hảo bạo lực ta thích. Lan đạn A thất A lục A cửu này một chân dây chẳng mãn phân A lan đạn giang vân quy bị. Chủ bá gom phen ngọa tao. Mở ra kho lạnh phía sau cửa. Mấy người ánh mắt đầu tiên liền thấy được trên mặt đất bị trói dừng tay chân thải hồng âm. Bạo không có việc gì. Chúng ta lập tức lại đây cứu ngươi, Nguy An lướt qua Nguyễn Kiều. Đi hướng thải hồng âm bảo, thấy nàng hoảng sợ ánh mắt, hắn chỉ cho rằng cầu vồng là bị bắt cóc sau còn không có phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên. Mành sau truyền ra một trận tiếng vang, theo sau chính là cửa mở quan thanh âm siêu Nguy An đột. Nhiên kéo ra mành, hồ, này sau lưng còn có một phiến đi ra ngoài môn. Hắn lập tức đuổi theo, Nguyễn Kiều giúp cầu vồng tùng trói. Đã biết tiền căn hậu quả sao? Ngẩng đầu liền thấy Nguy An tay không mà về, không đuổi tới, hắn cau mày, mấy người nghe xong cầu. Vồng nói lúc sau cũng đều lâm vào trầm tư, đúng vậy, Nguyễn Kiều nghi hoặc lên. Mất tích đều là nam nhân, vì cái gì hắn sẽ đối với ngươi xuống tay, ta không thấy rõ người kia bộ dáng. Hắn ở mũ hẳn là còn mang theo mặt nạ bảo hộ. Ăn mặc màu đen áo mưa cầu vồng bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, vừa rồi ta liền cảm thấy hắn đi đường quái quái. Hiện tại nhớ tới, hình như là có điểm chân thọt kia chẳng phải là người què sao. Bắc Thành cô lương nói, cái này đặc thù đã thực rõ ràng. Người chơi nhất thời cũng lâm vào trầm mặc. Chúng ta đây còn hồi chương ra sao? Cầu vồng nhỏ giọng hỏi, Nguyễn Kiều nhìn mắt bên ngoài. Tuy rằng ánh nắng rất sáng, nhưng cái kia cách đó không xa thôn lại có vẻ phá lệ thấm người. Đương nhiên phải đi về, chúng ta người muốn tìm còn không có tìm được, nàng nói. Mấy người đi trở về thôn thời điểm đã là buổi chiều, phía trước chính là Trương gia đại môn. Trên đường lại gặp hàng xóm Lục Thuật Nguy An ngăn lại hắn. Hỏi Lục Thuật Trương gia người có hay không cái gì quái dị hành động, Lục Thuật nhìn thoáng qua. Trương gia nhà ở, nhà bọn họ người đều là kẻ điên. Đặc biệt là, trước kia ta cùng hắn cùng nhau uống rượu, uống say không còn biết gì. Kết quả nửa đêm bị đau tình, ta thế nhưng phát hiện chính mình bị trói. Trên mặt đều là miệng vết thương. Cái kia kẻ điên cầm tiểu đao ở ta trên mặt cùng trên người vạch tới vạch lui. Nếu không phải ta mạng lớn đã sớm đã chết, sau lại bị trảo đi vào đóng mấy năm còn không phải thả ra. Ngay cả nhà bọn họ nữ nhi gả sau khi ra ngoài cũng căn bản rất ít trở về. Ước gì cách cái ra rất xa. Lục Thuật nhìn mắt Trương gia, giống đang xem cái gì khủng bố đồ vật. Sắc mặt của hắn đen xuống dưới, thanh âm đề cao một ít, cảm xúc có chút kích động. Ta và các ngươi nói qua hôm nay có thể đi thì đi. Chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Nguy An còn muốn hỏi điểm cái gì? Lục Thuật không kiên nhẫn nói. Nên nói ta đều cùng các ngươi nói. Cách nơi này xa một chút, là lựa chọn tốt nhất. Ta nếu là có tiền, đã sớm rời đi nơi này, vừa dứt lời. Vừa lúc Trương gia cái kia lão phụ đi ra môn, ra bên ngoài đổ nước, nàng thân cường thể tráng. Một đôi mắt phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Đứng ở cửa lạnh lùng mà nhìn lại đây, Lục Thuật phảng phất bị rắn độc cắn một ngụm. Vội vàng về tới chính mình trong nhà. Phanh mà một tiếng đóng lại đại môn, phụ nhân lạnh băng ánh mắt dừng ở người chơi trên người. Đã trở lại, vừa lúc ta con thứ hai hôm nay cũng đã trở lại. Hắn ngủ lão tứ phòng, nàng mở ra sân môn. Ba con cầu bỗng nhiên sủa như điên lên, phụ nhân âm lãnh đôi mắt ở mấy cái người chơi trên người. Xoay chuyển, các ngươi, vào đi, hết chương.